Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, siêu cấp ma vương. Nhìn lấy tôn này cự màu đỏ chót pho tượng, tất cả mọi người trước tiên hiểu được, bọn họ rốt cuộc tìm được ma quật hạch tâm ở chỗ đó. Bá vương lăng mộ vị trí, mà lại pho tượng này đỉnh đầu lại có tên biểu hiện, làm cho tất cả mọi người nhìn trong lòng dị thường khẩn trương. Phạm Hoa cùng chiến thần Vô Song biết được tin tức về sau, tranh thủ thời gian mang theo hai bên thăm dò các người chơi chạy tới tập hợp. Nhưng là không chờ bọn hắn tới gần đại bộ đội, nguy hiểm tình huống đã bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm, chính xác hang núi mặt đất dường như đều tại nhỏ nhẹ chấn động. Pho tượng khổng lồ bỗng nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ. Toàn bộ là từ màu đỏ nham thạch tạo thành pho tượng thân thể. Vậy mà tại tất cả mọi người trước mắt bắt đầu đung đưa. Không tốt, mọi người tranh thủ thời gian lui lại. Thiên Tâm Hồng lớn tiếng nhắc nhở. À, một trận trầm thấp thanh âm nam tử tại toàn bộ hang núi bên trong đột nhiên vang lên. Pho tượng cặp kia nguyên bản ảm đạm vô song hai mắt, nhất thời lóng lánh huyết hồng quang mang. Hèn mọn nhân loại, bản vương ở chỗ này thật vất vả an tĩnh lại, các ngươi lại dám đánh nhiễu bản vương an bình. Pho tượng khổng lồ bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng giống giận dữ, dọa đến tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui về phía sau tán. Nghỉ muốn chạy trốn, các ngươi đều phải chết. Oanh, hồng quang từng trận lập lòe, nổ vang âm thanh nhất thời vang lên. Pho tượng trên thân mảng lớn màu đỏ hòn đá hướng bốn phía nổ tan ra. Tiếng rít nhất thời vang vọng mảng lớn hang núi, dường như đạn pháo hòn đá hướng về bốn phía bay đi. Có người chơi không tránh kịp, phàm là trên lưng hòn đá đập trúng, đỉnh đầu thanh máu lập tức rơi xuống một mảng lớn. Trọng giáp loại chiến sĩ còn tốt một chút, bị trúng đích sau chỉ là rơi khoảng 1/3 thanh máu mà thôi. Mà giáp vải cùng giáp da nghề nghiệp nhưng là thê thảm, thoáng cái liền bị đánh nát hơn phân nửa thanh máu. Nằm dạp trên mặt đất cẩn thận tránh né, sử dụng bình máu hồi máu. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở lấy, thân thể ngã nhào xuống đất, đồng thời huy động gậy ngắn, cho mình trước gia trì một cái hồi máu trạng thái. Không sai, sau phát động sinh mệnh tế đàn kỹ năng. Hang núi bên trong lục sáng lóng lánh, một tòa sinh mệnh tuyền thủy tế đàn lập tức xuất hiện. Chung quanh các người chơi đỉnh đầu cùng nhau xuất hiện xanh biếc hồi máu con số. Nguy cơ cuối cùng tạm thời giải trừ. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên hòn đá tiếp tục vài giây đồng hồ mới tính an tĩnh lại. Ầm ầm nặng nề tiếng bước chân cũng đột nhiên vang lên. Lý Minh cùng các người chơi nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Thoáng cái cùng nhau nhìn ngây người. Chỉ thấy tôn này màu đỏ nham thạch tạo thành pho tượng. Trên thân màu đỏ hòn đá vậy mà toàn bộ bong ra từng màng. Một người mặc lấy màu đen trọng giáp, trên thân phủ đầy chớp lóe giáp phiến cao lớn thân thể, đã nhanh chân đi phía dưới thạch đầu nền móng. Đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hang núi bên trong mọi người. Màu đen bá vương khẽ vươn tay, trong tay hắc quang lóe lên, một thanh thật dài trọng phủ xuất hiện tại hắn trong tay. Toàn thân hắn bị hắc khói bao phủ, một đôi mắt lóng lánh khát máu hồng quang, nhìn chằm chằm mọi người tựa hồ muốn đem bọn hắn toàn bộ nhất phủ chém thành hai khúc. Minh ca, đây là có chuyện gì? Ma vương thế mà phục sinh? Tịch mịch như yên kinh khủng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, hắn làm sao lại? Lý Minh hiện tại cũng là vạn phần không hiểu. Ma hồn dù cho tồn tại, cũng không có khả năng còn nắm giữ trước kia thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh nữ đại nhân, Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung uyển. Chuyển bóng người. Thánh nữ vẫn luôn tại, vừa mới thậm chí tung bay đến giữa không trung tránh né những cái kia màu đỏ hòn đá tập kích. tình huống không ổn, mà tộc vương tử xác thực đã chết. Thế nhưng là hắn thân thể lại bị hoàn chỉnh xuống tới. Có thể là bởi vì màu đỏ nham thạch bao vây lấy nó thân thể. Những đá này có gì đó quái lạ. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Vậy chúng ta đổi làm sao đối phó nó? Lý Minh im lặng hỏi. Nó tuy nhiên nắm giữ thân thể, nhưng thực là ma hồn khống chế thân thể. Để nó thực lực chỉ có chết trước không đến 10%. Các ngươi chỉ cần cẩn thận ứng đối, sẽ không có quá đại nguy hiểm. Thánh nữ nói ra, 10% thực lực. Các người chơi toàn bộ sững sờ, nhất thời vạn phần im lặng. Dù cho ma vương chỉ có 10% chiến lực, cái kia cũng không phải bọn họ chút nhân số này có thể chống lại. Thế nhưng là theo Lý Minh muốn lần nữa hỏi thăm thánh nữ. Có quan hệ đối phó ma vương nó phương pháp, thánh nữ chỉ là lắc đầu. Thân thể bỗng nhiên hóa thành kim quang biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Không thể nào, thánh nữ cũng mặc kệ chúng ta. Kinh thành im lặng hỏi, nàng đây là nên nói đều nói. Hệ thống sẽ không để cho nàng nói ra càng nhiều chuyện hơn. Đến đón lấy chỉ có thể dựa vào chúng ta. Lý Minh lắc đầu nói, MT chuẩn bị ngăn cản ma vương. Thử nhìn một chút có thể hay không kéo vững vàng cừu hận. Người khác bốn phía tản ra, tuyệt đối đừng bị nó để mắt tới. Thiên Tâm Hồng khẩn trương nói ra, minh bạch. Tàn Nguyệt Tâm Tình mang theo một đám MT theo bên trái phóng tới ma vương trước người. Hải Đái cũng mang theo một đội MT theo phía bên phải bọc đánh đi qua. Đến đây chịu chết đi. Ma vương trong miệng phát ra cười lành lạnh âm thanh, một tay huy động trọng phù. Ngang quét ra màu đen hồ quang. Phốc phốc phốc. À, màu đen quang hồ trong nháy mắt khuếch tán. Thép tới gần trước người hắn nhóm lớn MT nhóm nhất thời bị hắc quang một chút đánh bay. Trên không trung bay ngược mấy mét về sau mới trùng điệp ngã rơi xuống đất. Mỗi người đỉnh đầu lượng máu thoáng cái giảm xuống 1/3. Không thể nào, mạnh như vậy thương tổn. Phạm Hoa dọa đến hai mắt đăm đăm, hắn đồng đội đồng dạng bị ma vương nhất kích chi uy, dọa đến trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, gia hỏa này quá điên cuồng, liền thuẫn chiến sĩ đều bị hắn một lần công kích đánh dụng 1/3 thanh máu. Hóa thành giáp vải cùng giáp da trên chức nghiệp đi, chẳng phải là muốn bị trực tiếp miểu sát. Mọi người cẩn thận, trừ trọng giáp chiến sĩ. Ai cũng không cho phép tới gần boss bên cạnh, chờ ta tìm tới nó đối phó nó biện pháp lại nói. Lý Minh đành phải tranh thủ thời gian hạ lệnh, viễn trình người chơi cùng giáp ra nghề nghiệp tranh thủ thời gian tứ tán né tránh. Xa xa ngăn cách boss mười mấy mét trở lên khoảng cách. Ngã xuống đất các chiến sĩ ào ào đứng dậy, lần nữa hướng lấy ma vương trước người tới gần. Bọn họ đều rõ ràng. Cái này ma vương thực lực quá cường đại, đồng dạng người chơi đều không thể ngăn trở nó thế công. Chỉ có thể từ bọn họ trước ngăn chặn boss phạm vi hoạt động, cam đoan hắn đồng đội an toàn mới được. Lý Minh cũng cách xa xa, đứng người lên đồng thời. Trong tay từ dưới đất sờ đến một khối màu đỏ đá vụn. Hắn đứng ra xa xa, nhìn lấy các chiến sĩ lần nữa đem ma vương vây quanh. Tàn Nguyệt Tâm Tình phát động trào phúng kỹ năng, bạch quang lấp lóe bên trong, ma vương đỉnh đầu rốt cục xuất hiện một cái trạng thái biểu tượng. Có vẻ như MT trào phúng kỹ năng đối với nó còn có nhất định hiệu quả. Lúc này thời điểm ma vương, hai mắt cũng chăm chú khóa chặt tại kéo vững vàng cừu hận mỹ nữ MT trên thân. Trong tay trọng phủ huy động, không ngừng hướng về mỹ nữ MT đỉnh đầu rơi xuống. Tàn Nguyệt Tâm Tình không hổ là MT cao thủ. Đối mặt với ma vương công kích, nàng cước bộ liên tục di động, thủy chung có thể tránh né lấy búa lớn thế công. Mỗi một lần búa lớn rơi xuống đất, chính là ngột ngạt nổ vang tiếng vang lên. Trên mặt đất hòn đá bốn phía bay múa, chung quanh các người chơi không ngừng bị lấy hòn đá trùng kích thương tổn. Trên đỉnh đầu thương tổn con số không ngừng bay ra. Bất quá tình huống rốt cục ổn định lại. Cái này điểm thương tổn đối với thuẫn chiến sĩ tới nói cũng không tính là gì. Thì liền khôi phục cũng không dùng tới. Lượng máu liền có thể tự động chậm rãi khôi phục. Chỉ là tàn nguyệt tâm tình trạng thái có chút khiến người ta lo lắng. Nàng bây giờ còn có thể tạm thời tránh né. Vạn nhất đụng tới ma vương phát động kỹ năng. Tình huống nhưng là không nhất định. Lý Minh lúc này mới có thời gian nhìn mình trong tay. Khối kia nát thạch thuộc tính. Thánh nữ nhắc nhở qua. Những thứ này màu đỏ thạch đầu có chút đặc thù. Chỉ là không biết đặc thù ở nơi nào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.